Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1309, bị nhen lửa lửa giận. Cầu vốt, nghịch tử kỹ, thoáng qua, đột ngột, những cái kia yên lặng, đang lặng yên không tiếng động, một đạo lãnh đạm, tựa như là Diêm La Vương tử vong triệu hoán thanh âm. Thoáng cái ba động ra. Cứ như vậy ba chữ phun ra, thiên địa biến sắc, triệt để đen, một đạo kiếm mang màu đen, bỗng nhiên xẹt qua, cực điểm tốc độ, nhanh, chân đích nhanh, chí ít, toàn bộ tu võ tràng bên trên, 95% trở lên người tu võ, đều hoàn toàn không nhìn thấy đạo kiếm mang này cụ thể bộ dáng. Không sai biệt lắm cũng chính là một phần vạn thậm chí một phần 100.000 trong nháy mắt. Kiếm mang màu đen kia nghịch tử kỹ, liền trực tiếp đến rồi Tô Trần trước người. Chuẩn xác mà nói là cổ họng mạnh nhất vuông. Nhưng mà, đột biến, trước một sát na, còn yên lặng, thoạt nhìn không có chút nào khí tức ba động Tô Trần. Đột ngột dương mắt lên. Hai con mắt tĩnh tựa như là nhìn thấu hàng cổ năm tháng đồng dạng. Nương theo mà đến còn có một quyền. Tô Trần một quyền này. Tương tự nhanh, chí ít, không thể so với nghịch tử kỹ chậm. Một quyền này đánh ra. Từng tia khí tức đều không có. Hoàn toàn không có huyền khí ba động. Thậm chí, không có bất kỳ cái gì không khí cùng hư không ba động. Một quyền này. Tô Trần lấy ra mạnh nhất tốc độ, có lẽ là bởi vì quá nhanh, dẫn đến hư không cùng không khí đều không có kịp phản ứng đi. Trong điện quang hỏa thạch, hết thảy, tựa như là định cách đồng dạng, Tô Trần trước mắt hư không, thực không thậm chí tuyệt đối không gian, đều đã có một cái ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó, nát, muôn người chú ý dưới, rốt cục. Tất cả mọi người nhìn thấy quỷ dị kia, cơ hồ ẩn thân nghịch tử kỹ kiếm mang, mà hắn xuất hiện đồng thời, cũng chính là tan vỡ đồng thời, vỡ vụn thành từng mảnh, từng khúc thành hư, cái gì? Kiếm vô sinh hốc mắt bỗng nhiên phóng đại, hắn hô hấp trì trệ, đôi mắt thoáng cái thành móc, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, làm sao cũng không rời. Mà Nhiếp Cô thì là trong lòng đột nhiên phát lạnh, tựa như là có người đem trái tim của hắn thoáng cái lột hết ra. Trái tim cũng không có cảm giác, vắng vẻ, Nhiếp Cô tâm thần nặng nề một cái lắc lư, tựa như phát sinh động đất, miệng của hắn hơi hơi mở ra. Không tin, chân đích không tin, Nhiếp Cô đơn giản có loại nghĩ muốn một kiếm bổ về phía chính mình. Đem điều này ảo giác mộng cảnh đánh vỡ xúc động, lại nhìn Cừu Sảng, trên mặt kia nụ cười giễu cợt, vẫn chưa có hoàn toàn thu liễm đi, liền đã dừng lại tại nguyên địa, nàng lăng tại đó, giống như là một cái khuôn đúc, tu võ tràng bên trên, thì là từng cây cọc gỗ người đứng ở nơi đó, vạn lại câu tĩnh, thế giới này phảng phất thành một cái không có sinh mạng vị diện thế giới. Không có từng tia sinh mạng khí tức cùng thanh âm ba động. Cái kia 26 tuổi hằng cổ cảnh đều không phải là sâu kiến lại, vậy mà chặn Nhiếp Cô một chiêu. Hơn nữa, nhìn lên tới, vẫn là rất nhẹ nhõm chặn. Gặp quỷ, đây không phải gặp quỷ, đây là gặp được Diêm Vương gia. Làm sao có thể, tại sao sẽ như vậy? Tô Trần trực tiếp phá hủy ức vạn người tu võ cố hữu tư duy. Tinh thần tín ngưỡng, võ đạo chi tâm, phá hủy hết thảy. Một chiêu này, để cho ta rất thất vọng. Ngoại trừ tốc độ nhanh một chút. Không còn gì khác, Tô Trần vẫn còn tiếp tục di chuyển bước chân. Hắn đã đạp vào leo lên hôn lễ đài bậc thang. Hắn một chút xíu cũng không sốt ruột. Còn là dựa theo chính mình tản bộ đồng dạng tiết tấu đi tới. Hắn có chút thất vọng thản nhiên nói. Nghịch tử kỹ xem như rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, theo Tô Trần, Nhiếp Cô thi triển không tốt. hết thảy vũ kỹ chỗ kinh khủng căn cơ điểm đều đang tại huyền khí. Nhục thân chi lực, hồn lực cơ sở, đơn cử ví dụ đơn giản, tốt võ kỹ, tựa như là một cây đao, võ kỹ chất lượng càng cao, đao càng là sắc bén, mà huyền khí, nhục thân chi lực, hồn lực tựa như là thôi động cây đao này tự di động ra ngoài thúc đẩy lực. Thúc đẩy lực không đủ mạnh hoành, đao sắc bén đi nữa, thì phải làm thế nào đây? Thật tốt nghịch tử kỹ, tại Nhiếp Cô trong tay, thi triển linh tính có thừa, cương liệt không đủ, tốc độ quá thịnh, thuần túy lực công kích không đủ, chết đi cho ta, đột tử kỹ năng, Tô Trần tiếng nói vừa dứt dưới, Nhiếp Cô tư duy trở về, về điểm này xem ra, chiến đấu của hắn thiên phú rất khá, thất thần thời gian vô cùng ngắn, bất qua. Tư duy vừa về đến, chính là nổi giận, một loại hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma nổi giận. Hắn Nhiếp Cô, dùng hết toàn lực, cửu tử kỹ, chiêu thứ nhất. Lại, thậm chí ngay cả một cái rưỡi bước hằng cổ cảnh tiểu tử đều giết không chết. Đây quả thực tựa như là một thanh giết châu đao vậy mà một đao không có chém chết một con gà. Đây là một loại như thế nào sỉ nhục, huống chi, đối phương, lại dám còn cần loại kia lời bình, thất vọng, nhàn nhạt ngôn ngữ đến trào phúng chính mình. Đáng chết ngàn tỷ lần. Phía trước, hắn mới bị kiếm vô sinh coi trọng vì chiến cổ thiên trừ hắn ra kiếm vô sinh ra người mạnh nhất. Lúc này mới cách bao lâu, cứ như vậy bị mất mặt, Nhiếp Cô làm sao tiếp thu được. Cho nên, không chút do dự, hắn thi triển, cửu tử kỹ, chiêu thứ hai đột tử kỹ năng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu võ tràng bên trên nhộn nhạo tử tịch chi khí. Thoáng cái tựa như là đều đã có linh tính. Tất cả tử khí, giống như vụn sắt gặp kinh khủng nam châm đồng dạng. Thuấn di một dạng từ bốn phương tám hướng hướng phía hôn lễ trên đài mãnh liệt mà đi. Trong nháy mắt, màu đen đều muốn ngưng tụ đến hóa lỏng trình độ. Trương răng ngũ trảo, ngưng tụ trở thành một đem chủy thủ màu đen. Chủy thủ kia xanh đen yêu dị. Chủy thủ kia dập dờn trong không khí. Rất xa nhìn lên một cái, đều có một loại tử thần xé rách cảm giác của mình. Tu võ tràng bên trên, vô số người tu võ, ở đây sau một khắc. Đột nhiên che lấy ánh mắt của mình, thống khổ tê minh, đi, mà Nhiếp Cô thì là đứng ở đó chất lỏng màu đen đồng dạng tử khí bên trong. Giống như là một cái ngập trời đại ma, hắn cổ họng chấn động, quát, lập tức, màu đen kia dao găm, động, khẽ động, chính là đầy trời, cái kia màu đen dao găm, khóa chặt Tô Trần, vô tận phóng đại. Vượt ngang toàn bộ bầu trời, khóa chặt, chính là không chỗ che thân, khóa chặt, liền muốn thấy máu, khí thế ngược lại là 10 phần. Đáng tiếc, vừa vặn cùng với kia nghịch tử kỹ tương phản, lực lượng cương mãnh có, linh tính cũng không đủ. Tô Trần thản nhiên nói, sau đó, thân hình động, thân hình khẽ động, vô ảnh vô tung. Tô Trần tựa như là thành huyễn ảnh chi quang, rõ ràng có từng đạo thân ảnh vết tích, ba động ở trước mắt, nhưng chính là bắt giữ không đến hắn đến cùng ở đâu. Thế là, tại đã mất đi mục tiêu, đột tử kỹ năng trên không trung chấn nhiếp thiên địa mấy cái hô hấp về sau, mang theo vô tận biệt khuất, biến mất hầu như không còn. Trên đài cao, kiếm vô sinh ánh mắt càng phát sáng lên. Nhức mắt sáng, đơn giản giống như là bị đốt đồng dạng. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, hận không thể đem Tô Trần đều nhìn thấu, đều nuốt. Đừng nhìn Tô Trần cái này thật đơn giản thân pháp, thế nhưng trên thực tế, không có chút nào đơn giản. Hắn rõ ràng từ Tô Trần thi triển một bộ này thân pháp ở bên trong, cảm nhận được một loại phép tắc hương vị. Cũng chính là một loại khác đạo vận biểu hiện. Thay lời khác, Tô Trần vậy mà đem một bộ công pháp tu luyện đến muốn siêu việt đại thành tình trạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.